Chương 1322, 1322, sư môn tình thâm. Ân, ta đã biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mạc Vũ lập tức nhẹ gật đầu, chỉ cần là Ninh Hoan Tâm phân phó, Mạc Vũ xưa nay sẽ không đi phản bác, hắn biết mình chỉ cần tuân theo liền tốt, bởi vì chính mình cùng Mạc Tiếu đều là Ninh Hoan Tâm bên người trung thành nhất người. Hoan Tâm, ngươi nhìn rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Mạc Vũ cảm giác Ninh Hoan Tâm khí sắc không được tốt, có thể là buổi tối hôm nay buôn bà qua lại. Ân, Mạc Vũ sư huynh ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Hoan Tâm cùng Mạc Vũ cáo biệt, cái này mới trở lại trong phòng của mình. Ngọc Hải Sơn linh khí một mực rất sung túc, cố ra linh khí càng là đấy đà. Ninh Hoan Tâm trở lại gian phòng của mình tắm rửa một cái, thay quần áo khác liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Ninh Hoan Tâm liền chậm rãi mở mắt, hấp thu một đêm linh khí, sắc mặt của nàng cùng tinh thần đều đã khá nhiều. Nhìn đồng hồ, Ninh Hoan Tâm lập tức cầm ra điện thoại di động của mình cho Thẩm Hàm phát cái tin tức, làm cho nàng tại Tạ Ngọc Điệp sau khi tỉnh dậy, chuyển cáo Tiểu Điệp Chu Hàn đã không có chuyện gì. Lúc này cũng không biết Thẩm Hàm tỉnh ngủ sao Tiểu Điệp nhất định còn không có thức tỉnh. A Ninh Hoan Tâm phát tin tức này, chính là không hy vọng quấy rầy hai người nghỉ ngơi, đồng thời, chỉ cần Thẩm Hàm buổi sáng, một nhất định có thể ngay lập tức nhìn thấy. Thay quần áo khác, rửa mặt một phen, Ninh Hoan Tâm liền sớm rời đi viện tử của mình, đến Chu Hàn gian phòng. Hắn còn đang cố ra đại sảnh lệnh sảnh trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm đi vào, liền thấy Dương An Ngoãn canh giữ ở Chu Hàn bên giường, tiểu nha đầu này, thế mà so với mình lên còn sớm. An Ngoãn Ninh Hoan Tâm trầm thấp kêu một tiếng. Dương An Ngoãn quay đầu, đầy mắt tơ máu, hai mắt vẫn là sưng đỏ. Hoan Tâm tỷ, ngươi đã tỉnh. Dương An Ngoãn mơ mơ màng màng cùng Ninh Hoan Tâm vấn an. An Ngoãn, ngươi tối hôm qua một đêm không có ngủ sao? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Dương An Ngoãn dáng vẻ nhíu nhíu mày lại, tối hôm qua Dương An Ngoãn suy yếu té bất tỉnh, là mình đem nàng đưa đến khách phòng, nàng hẳn là một mực tại khách phòng nghỉ ngơi mới đúng a, làm sao lại như vậy? Tiểu tụy, ta nghe được Ninh Hoan Tâm. Dương An Ngoãn quay đầu nhìn một chút trên giường sắc mặt dần dần bình ổn Chu Hàn. Ta tối hôm qua không yên lòng sư huynh, ta chỉ có một người lại đến đây, sư huynh trong cơ thể những cái kia khí tức phi thường bạo loạn, mặc dù cố lao nói không có chuyện gì, nhưng là ta sợ hãi sư huynh có cái gì ngoài ý muốn, cho nên ta hay dùng chúng ta Bạch Vân Quan đặc thù nội công tâm pháp bang sư huynh đem trong cơ thể hắn những cái kia hỗn loạn khí tức đều ổn định lại. Dương An Ngoãn nói đến đây, đột nhiên vui vẻ cười một tiếng, may mắn ta trước kia học tâm pháp thời điểm, mấy cái sư huynh thay phiên nhìn ta, dạy bảo ta, tâm pháp của ta học tập rất vững chắc, hôm nay cu nở dê rốt cục có thể sư phụ huynh làm chút chuyện. Hắn mặc dù là sư huynh của nàng, nhưng là tại Dương An Ngoãn trong lòng, hắn chính là mình ca ca, là thân nhất người thân nhất. Cho nên, vì Chu Hàn, Dương An Ngoãn cái gì đều nguyện ý làm, vì sư huynh của hắn cũng giống như nhau. Bọn hắn vĩnh viễn là người một nhà. Nhà đầu nốc. Nhìn thấy Dương An Ngoãn dáng vẻ, Ninh Hoan Tâm lắc đầu, nàng kéo Dương An Ngoãn tay, nhàn nhạt khẽ nói lấy, hiện tại Chu Hàn không có chuyện gì, ngươi cẩn thận đi nghỉ ngơi đi, ngươi nếu là vẫn chưa yên tâm, liền đi sát vách gian phòng kia có trường là hắn sạp, ngươi tại cái kia ngủ một giấc, còn có thể nghe được Chu Hàn động tĩnh bên này. Ân, dạng này cu nở dê tốt, Hoan Tâm tỷ. Ngươi đây. Dương An Ngoãn nhẹ gật đầu, nàng hiện tại thật sự rất mệt mỏi, tối hôm qua may mắn là cố ra linh khí sung túc, mới có thể để cho hắn một bên sử dụng linh lực phù chú một bên dùng mình mà linh lực đến giúp đỡ sư huynh.